Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, sư tổ cũng không gọi một tiếng. Vương Bân một câu nói, có thể nói uy lực to lớn. Giờ phút này, tất cả mọi người đều đối. Đúng, tương đương Trương Hàn trợn mắt nhìn, đóng bởi vì người này quấy rầy đến bọn họ chuyện tốt. Vương Bân những cái kia phù triện, hơi há ra có thể nói bảo bối. Giờ phút này Vương Bân đã trực tiếp nói ra trao đổi. Tự nhiên là nhượng bọn họ mừng rỡ không thôi. Ai nghĩ được, tại cái này thời khắc trọng yếu, có người ngăn trở bọn họ giao dịch, liền khắc trách bọn họ có tính khí tốt, còn chưa cút xuống tới. Kẻ chặn đường ta, chết, phế vật còn cần gì chứng minh? Cuối cùng còn không phải chứng minh ngươi liền là phế vật. Ngoặc kép, từng câu châm chọc tiếng quát mắng vang lên. Hiện tại mỗi người đều đối. Đúng, tương đương Trương Hàn rất khó chịu. Đương nhiên nha, ngay cả tương đương Trương Hàn sư tôn sư huynh đệ nhóm. Cũng giống như thế, tại dính đến quần chúng lợi ích thời điểm. Mặc kệ là ai, cũng phải nằm sấp. Tương đương Trương Hàn trên mặt một trận xanh một trận bạch. Chỉ có thể cười xòa hướng về phía đám người nói ra. Ta đi chính là, nhưng mà, cái trò chơi này không phải hắn nghĩ kết thúc liền kết thúc. Ầm một tiếng, tương đương Trương Hàn lại đâm vào trong suốt bình chướng phía trên. Lần này, đụng đến thất điên bát đảo. Hai đi máu mũi trực tiếp chảy xuống. Đúng lúc này, Vương Bân lên tiếng. Ấy, mọi người chớ nóng vội nha. Đã vị này tương đương Trương Hàn huynh đệ cố ý muốn khiêu chiến trò chơi. Chúng ta nhất định phải ủng hộ hắn mới đúng. Quấy rầy hắn chuyện tốt. Hắn sẽ hận ta. Ách, nghĩ tới có đàn ông cả ngày nghĩ đến ta. Ta liền cảm nhận được chán ghét. Vương Bân rụt rụt cổ. Diễn kỹ tại cái này một khắc nổi lên tới. Những lời này mặc dù bình thản, nhìn như khuyên can, nhưng đám người nơi nào nghe không hiểu. Đây là tại tưới dầu vào lửa a. Tức khắc tương đương Trương Hàn đối. Đúng, Vương Bân trợn mắt nhìn. Nhưng cùng lúc, đám người cũng là đối. Đúng, tương đương Trương Hàn trợn mắt nhìn. Ha ha, liền cầu mọi người không nên kích thích hắn. Hắn thật tại hận ta đây. Vương Bân nhìn chung quanh thoáng cái đám người. Sau đó nhìn qua Tiêu nói ra. Lão sư liền không quấy rầy ngươi trò chơi. Hảo hảo chơi đi. Tiêu gật gật đầu, nói, không có quan hệ, ta vừa mới cũng nhìn một trận hảo hí. Ân, còn cắn không ít hạt dưa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người nhìn về phía trên đất, liếc mắt liền thấy đến thật nhiều qua tử xác. Ta nhận thua, còn mời Tiêu tiên tử thu mất bình chướng. Lúc này, tương đương Trương Hàn cũng không mặt ở đây trên tiếp tục chờ đợi. Đành phải trực tiếp bỏ cuộc. Phong quang tới, lại là mất hứng mà về. Khổ bức vô cùng, nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Tiêu còn hy vọng chơi nhiều một hồi. Ấy, thời gian còn chưa tới đâu. Người liền không đùa sao? Tiêu phồng lên miệng, có điểm bất mãn nói ra. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không có thế nhưng là ngươi cầu ta, muốn ta làm ra cùng hôm qua giống nhau như đúc trò chơi. Khảo nghiệm ngươi một phen. Này nhất định là cùng giống như hôm qua nha. Tiêu lời mới vừa thốt xong, đột nhiên hỏa liên càng thêm mãnh liệt nở rộ ra tới. Mà tương đương Trương Hàn trước ngực viên kia ích hỏa châu, tại cái này một khắc cũng ảm đạm mấy phần. Đôm đốp, tựa hồ có một trận đồ vật vỡ vụn nhẹ vang lên. Đám người nhìn lại, ở giữa này ảm đạm ích hỏa châu, tại cái này một khắc hoàn toàn không ánh sáng mang, vỡ vụn mở tới. Chỉ một thoáng, tất cả hỏa diễm, đều mãnh hướng tương đương Trương Hàn áp bách tới. Còn tốt, hắn đang tại hỏa diễm nơi ranh giới. Như là ngay từ đầu liền tại hỏa diễm bên trong ở giữa. Giờ khắc này tuyệt đối trốn không thoát bị sóng lửa bao phủ hạ tràng. Nhưng giờ phút này, cũng là nguy cấp cực kỳ. Hỏa diễm rõ ràng so mới vừa càng thêm nóng bỏng. Bằng không, ích hỏa châu cũng sẽ không vỡ vụn. Mặc dù biết rõ là Tiêu đùa nghịch thủ đoạn, nhưng nếu lại không kịp phản ứng, hạ chàng tuyệt đối là heo nướng một cái. Lần nữa sử xuất nhẹ nhàng thân pháp, hướng bầu trời phi kiếm đạp đi. Lúc này hắn cũng đã biết mới vừa chỗ phạm sai lầm. Dựa vào cái này tuyệt diệu thân pháp, lại tới một lần tuyệt đối có thể vượt qua bình chướng. Hắn cứ như vậy ngây thơ cho rằng hết thảy đều vẫn là như vậy. Nhưng sự thực trên, phi kiếm tốc độ di chuyển nhanh hơn, trầm xuống tốc độ cũng nhanh hơn. Hiện tại leo lên gian nan, so với hôm qua mới phải khó khăn không ít. Vì thế, hắn leo lên rất nhiều, lại một mực tại khoảng 6-7 trượng khoảng cách, không cách nào lại bước lên một bước. Ngươi lừa ta, giờ khắc này, tương đương Trương Hàn có thể lưu tại 6-7 trượng không trung. Trong đó nguy hiểm đã ít rất nhiều. Hắn cũng rốt cục có thời gian cùng Tiêu đối thoại. Vô tận phẫn nộ, tại cái này một khắc làm ra rất mãnh liệt chỉ trích. Ta thế nào lừa ngươi? Tiêu vẫn là câu nói kia. Thậm chí, ngay cả đứng lên tới đều không có. Chỉ là tiếp tục ăn lấy linh thực. Đối với nàng mà nói, tương đương Trương Hàn liền là một cái vai hề nhảy nhót. Chuyên môn cho nàng đùa nghịch xiếc thú. Hiện tại hỏa diễm thế nào như vậy đựng? Phi kiếm tốc độ thế nào như vậy nhanh? Tương đương Trương Hàn phát ra nghi vấn thanh âm. Đương nhiên, đám người cũng rõ ràng cảm giác được. Chỉ là không nói lời nào mà thôi. Tương đương Trương Hàn ngăn cản bọn họ đường. Không bỏ đá xuống giếng đều tốt. Nhượng bọn họ thay tương đương Trương Hàn nói chuyện. Có thể sao? Cái này rất bình thường a. Tiêu vẫn là như cũ. Nhàn nhã ăn linh thực. Phảng phất ở trong mắt nàng, ăn linh thực mới là trọng yếu nhất sự tình. Ta cái trò chơi này thiết kế, hết thảy đều là như vậy thiên tài. Há là người có thể hoài nghi, có thể suy đoán. Thời gian trò chơi là nửa canh giờ không sai. Nhưng theo lấy thời gian trôi qua, bên trong độ khó sẽ biến càng lúc càng lớn. Bằng không nói, cái trò chơi này chẳng phải là không có biến hóa. Như vậy quá không thú vị nha. Huống hồ, hôm qua cũng là dạng này a. Mọi người im lặng, liền tính là hỏa diễm uy lực biến lớn, phi kiếm tốc độ biến nhanh, tất cả những thứ này cũng đều vẫn là như vậy không thú vị nhàm chán. Duy nhất cho người cảm nhận được hưng phấn, ngược lại là chơi trò chơi người kia biểu tình biến hóa. Tương đối có được quan thưởng tính, đám người tinh tế suy tư. Hôm qua thật đúng là dạng này, tức khắc cũng đều giúp đỡ Tiêu nói chuyện lên tới. Đủ loại chỉ trích, nhượng tương đương Trương Hàn á khẩu không trả lời được. Liền dạng này, tương đương Trương Hàn bị ép ở bên trong không ngừng nhún nhảy. Chỉ cần là một buông lỏng xuống tới, hỏa diễm lập tức đủ trên chân hắn đáy. Thiêu đốt hắn oa oa kêu, toàn thân đen kịt như than. Rốt cục, lại là lần nữa trình diễn một trận là nam nhân liền trên 100 tầng hảo hí. Tại kết thúc một khắc kia, tương đương Trương Hàn trực tiếp ngã xuống. Không phải là bị đốt, mà là bị mệt mỏi. Cái này đánh một trận sau đó, đoán chừng lại cũng không có người dám khiêu chiến Tiêu uy nghiêm. Tranh tài vội vã kết thúc. Sau đó hai chàng tranh tài, không biết là gì lại có điểm thi chạy 100 mét cảm giác. Giống như tất cả mọi người đều tại thời gian đang gấp tựa như đều là mấy hơi thở giải quyết tranh tài. Đoán chừng đều là không kịp đợi muốn theo Bân Ca trao đổi phù triện người đi. Ngô Dài Hữu tiếu dung sán lạn, lập tức liền nói ra những người kia tâm tư. Hắn ngược lại không gấp. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, Đoạn Niệm Môn người khẳng định so những đệ tử khác đều có ưu thế. Huống hồ trước đó lễ bái sư thời điểm, mặc kệ là trì rũ phù vẫn là tăng ích phù, hắn đều thu không ít. Nguyên bản Tiêu cho hắn tăng ích phù thời điểm hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Đến mới vừa nghe Vương Bân nói một chút, lại là không có gì không thể ra trì bảo bối phù triện. Tức khắc như bị sét đánh, mộng, sau đó liền là mừng như điên. Vương Bân gõ gõ hắn cái ót, hò hét nói, người nhà sư tổ cũng không gọi một tiếng. Phản ngươi. Nga, chấm ngoặc kép, Ngô Dài Hữu một mặt ủy khuất, ngượng ngùng cười một cái, nhưng trong lời nói vẫn có nói không ra hưng phấn. Người sư tổ kia, ta đi lên tranh tài. Ngô Dài Hữu, 6 hào, lần nữa đăng tràng, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.